Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1601, Thần Hầu Cáp Nỗ Mạn. Này thần điện phong cách, tràn đầy đức làm cao nguyên nhiều cấp độ kiến trúc đặc sắc. Màu vàng nhạt vẻ ngoài màu sắc, nóc nhà tiểu mà tròn, nhiều trọn diêm cùng cách cửa sổ. Điêu khắc cùng bích họa trang sức, nhiều tràn đầy tông giáo khí tức, cao quý đại khí thần bí, mới nhìn như là từng tòa Phật tháp giống như vậy. Trong đó lờ mờ cũng có thể nhìn thấy một ít hoa hạ cổ kiểu kiến trúc. Rộng lớn thần điện, phảng phất là tới từ ở thiên quốc thiên thần chỗ ở. Tòa này thần điện là toàn bộ thành trung tâm thành phố, mới hằng hà hai bờ sông. Đều có tảng lớn mảng lớn đất trống, rậm rạp chằng chịt thần điện các tín đồ, nằm rạp ở bãi cát trên đất trống, ngâm sướng cổ kinh văn, du du không dứt sướng ca thanh âm, còn quấn toàn bộ thần điện, càng ngày càng hiện ra được thần điện rộng lớn thần bí, khiến người tâm sinh kính sợ, vừa nhìn bên dưới, liền muốn không nhịn được hai đầu gối quỳ xuống đất thần phục. Lý Mục thần thức khác nào chiều nước một loại chậm rãi chảy ra đi. Vô thanh vô tức trong đó, liền đem toàn bộ hằng hà thần điện xung quanh mấy chục dặm phạm vi. Đều bao phủ trong đó, cẩn thận thăm dò, thiên bảo tinh Tống Phương Kim đã đem toàn bộ hằng hà thần điện cấu tạo cùng kết giới bố trí. Đều giao phó rõ rõ ràng ràng, nhưng Lý Mục hay là muốn tại động thủ trước. Đem tất cả chi tiết nhỏ lại xác nhận một lần, gắng đạt tới làm được, sẽ không có một cái cá lọt lưới. Này chút tinh túc ma chủng trên người chịu các loại cổ quái kỳ lạ thần thông, hoặc bất lưu thủ, một khi lần này chạy thoát, bị bọn họ chấn kinh phía sau ẩn núp đi, cái kia nghĩ muốn lại bắt lấy bọn họ, tự khó chi lại khó khăn. Thông qua thần thức quan sát tất cả, chứng thực thiên bảo tinh Tống Phương Kim lời khai, trên căn bản chuẩn xác, ở trôi nổi ở hằng hà nước rộng rãi trên mặt nước thần điện bên dưới. Còn có mảng lớn trận pháp kết giới cùng kiến trúc, vẫn xuyên qua 100 mét sâu hằng hà nước, đến rồi lòng sông bên dưới mấy ngàn mét, so sánh bên dưới, ngược lại là lộ ở bên ngoài thần điện bộ phận. Bất quá mới là băng sơn một giác mà thôi. Lý Mục co ngón tay bắn liền, từng đạo đao ý lặng yên không một tiếng động hòa vào hư không. Hắn bắt đầu bày trận, nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên biến hóa bất ngờ. Xuất hiện, xèo xèo xèo, tiếng xé gió vang lên, thì nhìn mấy trăm đạo lưu quang, từ hai bờ sông trên đất trống sùng bái thành kính tín đồ bên trong. Bảo nổ cướp mà lên, bắn nhanh hả giận bảo chi tiếng, vượt qua mấy ngàn thước mặt sông, mang theo vô cùng sát khí cùng phá hoại lực lượng, hướng về thần điện phóng đi. Từng đạo sức mạnh mạnh mẽ, oanh kích ở bên ngoài thần điện tầng kiến trúc trên, yên trần bay lượn, từng tòa điêu khắc ầm ầm sụp đổ, tập kích tới quá đột nhiên. Hai bờ sông cuồng tín đồ nhóm căn bản cũng không có phản ứng kịp. Tự liền thần điện bên trong đóng giữ các cường giả cũng chưa từng phản ứng lại. Cái kia mấy trăm đạo lưu quang rơi ở bên ngoài thần điện thành trên phế tích, hóa thành từng cái bóng người. Dĩ nhiên đại bộ phận đều là yêu loại, trong đó càng lấy khỉ yêu chiếm đa số. Tướng mạo hung ác, đương nhiên trong đó cũng có nhân loại, nhưng ăn mặc nguyên thủy, phảng phất là từ trong núi sâu đi ra dã nhân một dạng. Giết, tiếng la giết vang lên, là hơn 100 đột nhiên nhô ra yêu loại cùng người nguyên thủy. Khí thế như hồng địa giết hướng về thần điện nơi sâu xa. Lý Mục cũng không do được ngẩn ngơ, đây là tình huống gì? Mới vừa sự chú ý đều tập trung ở hằng hà thần điện trên, trái lại không thế nào quan sát hai bờ sông cuồng tín đồ đám người. Không có phát hiện, dĩ nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy. Cường già cẩn thận nhìn lên, phát hiện này chút yêu loại cùng người nguyên thủy, tu vi đại thể đều ở thánh nhân cảnh, trong đó mấy cái thân hình hung hãn hầu tử, càng là đạt tới đại thánh cảnh, trong tay đều là một thanh thiết côn đen, dũng mãnh dị thường, rất khéo léo ẩn nấp thần thông a. Tuy rằng ta vừa nãy vẫn chưa hết sức quan tâm hai bờ sông, nhưng những người này dĩ nhiên có thể giấu giếm được ta, cảm giác không đơn giản a, cũng không biết là lai lịch ra sao. Lý Mục trong lòng hơi động, đến lòng hiếu kỳ, hắn tạm thời theo hạ động thủ dự định, nhìn ý định của những người này, dù sao cũng bốn phía đã bố trí hạ cấm chế, ai cũng trốn không thoát. Kịch liệt rung động, tiếng nổ vang rền ở thần điện bên trong truyền ra, này mấy trăm cường giả lực xung kích vẫn là cực kỳ khủng bố, bất ngờ không kịp đề phòng thần điện hộ vệ đoàn tổn thất nặng nề. Thế nhưng rất nhanh một đạo sức mạnh kinh khủng khí tức ở thần điện nơi sâu xa thức tỉnh thả ra. A ô ô ô ô ô, các người này bầy hèn mọn sâu, dĩ nhiên đến xung kích thần điện, tự chui đầu vào lưới, vậy thì đều hoàn toàn cho ta chết trong này đi. Tiếng khóc vang lên, này trong tiếng khóc mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt, nguyên bản vọt vào bên trong thần điện thành yêu loại cùng người nguyên thủy, đã bị như vậy một luồng sức mạnh đáng sợ ép ra ngoài. Trong đó số đầu khỉ yêu lùi về sau không kịp, càng bị tiếng khóc này rung động, nháy mắt hóa thành xương máu nổ tung nổ tan. Một cái hồ đồ thân lượn lờ màu xám tử khí bóng người to lớn từ thần điện nơi sâu xa chậm rãi nổi lên. Lý Mục không dùng đoán cũng có thể biết người này nhất định là ngày khóc tinh. Tựu này hình như là cha mẹ chết cả nhà một dạng tiếng khóc, tuyệt đối không khơi ra nhà thứ hai. Tiếng khóc này bên trong mang theo đại đạo giết chết lực lượng, bị này sóng âm chấn động, thông thường cường giả cấp thánh sợ là căn bản không chịu được nữa, nháy mắt liền muốn hóa thành xương máu tung bay. Nguyên bản bởi vì đánh lén mà chiếm cứ ưu thế yêu loại cùng người nguyên thủy, nhất thời tựu bị áp chế. Lúc này cuồn cuộn không ngừng hằng hà thần điện cường giả từ sông bên trong nhô ra, cùng đại điện bên trong lao ra, từ thành phố nơi xa các nơi thần điện bên trong tới rồi, phảng phất là đàn ong một dạng, bốn phương tám hướng đem toàn bộ thần điện bao vây cái chặt chẽ, nước chảy không lọt. Ô ô ô, ngày khóc tinh gào khóc, thấp kém kẻ độc thần đều nên ở trong địa ngục trải qua giày vò, để ta ăn no nê các ngươi đi. Hắn nước mắt nước hóa thành mưa xối xả một dạng, mưa tầm tã mà hạ. A, một cái người nguyên thủy cường giả bị nước mắt dính vào người, kêu thảm một tiếng, toàn bộ người nháy mắt hòa tan, hóa thành một bãi đỏ thẫm máu loãng. Ô ô ô ô, chết hết đi. Ngày khóc tinh tiếng khóc càng phát kịch liệt bi thảm, lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc, xung quanh sinh linh đều biến sắc, trong thành thị vô số người bị tiếng khóc này bị nhiễm, trực tiếp đấm ngực dậm chân địa gào khóc, khóc thở không ra hơi, mềm nhũn co quắp đổ. Mắt thấy yêu loại cùng người nguyên thủy cường giả liền muốn toàn quân bị diệt, lúc này giết rít lên một tiếng cắt ra mặt sông cuồn cuộn mà đến, nháy mắt tựu đánh nát tiếng khóc tạo khủng bố lĩnh vực. Đồng thời, một căn màu đen côn đập nát hư không, giữa trời đập hạ, trùng điệp côn ảnh đem toàn bộ hằng hà thần điện đều bao phủ ở bên trong. Côn gió bao phủ nơi, tảng lớn mảng lớn hằng hà thần điện cường giả bị cắn giết là xương máu, nhiễm đỏ nước sông cùng bầu trời. Thì nhìn một đầu to lớn vàng kim hầu tử, đuôi kỳ dài, mặt như hồng ngọc, đạp phá hư không, làm như một vị thần linh từ trên trời giáng xuống. Trong tay hắn màu đen thiết côn mang theo yên diệt sát ý, đập về phía Ngày Khóc Tinh. Oanh, Ngày Khóc Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, chống đối bất lợi, bị toàn bộ người đều đập xuống, đụng vào phía dưới thần điện. Đem lớn như vậy thần điện, trực tiếp va được chia năm xẻ bảy, hằng hà nước đổ rót vào. Các người này chút tà ma, trộm ở bài vị, mê hoặc sinh linh, tàn sát vô tội, chết. Cái kia hầu tử ngửa lên trời rít gào, hắn điểm nộ khí bạo nổ biểu, vung lên thiết côn, đánh giết hướng Thiên Khóc Tinh, hiển nhiên là muốn triệt để đem giết hết. Biến hóa như thế, lệnh vô số thấy cảnh này người đều khiếp sợ vạn phần, là hầu thần Cáp Nỗ Mạn, cứu thế thần hầu, hắn đến, a, vĩ đại cứu thế anh hùng Cáp Nỗ Mạn, hắn vì sao phải tập kích hằng hà thần điện? Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ở Đức Làm cao nguyên trong truyền thuyết thần thoại, hầu thần Cáp Nỗ Mạn là một cái nổi tiếng anh hùng thần linh. Rất nhiều sử thi trong chuyện xưa đều truyền lưu có sự tích của hắn, thậm chí còn toàn bộ Đông Nam Á đều phi thường có tên, đã từng là vô số người sùng bái cùng thờ phụng anh hùng, nắm giữ đông đảo tín đồ. Dáng vóc tiều tụy thần điện các tín đồ nhìn thấy phía sau Cáp Nỗ Mạn xuất hiện cũng đều kinh hãi, mà Lý Mục trong nháy mắt này nhưng là trong lòng chấn động dữ dội. Hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, thế này sao lại là cái gì thần hầu Cáp Nỗ Mạn? Rõ ràng là hắn vẫn luôn đang tìm cố nhân a, không nghĩ tới dĩ nhiên trong này ở tình huống như vậy gặp nhau. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục